Vận may đổi đời. Chương 390, không chơi được nữa thì đừng chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Chu Kiến Lập đang bận rộn đánh giá một lượt. Nói, hai vị bớt kích động. Bớt kích động, những ván bài thế này mà cứ thua mãi không tránh khỏi bực tức. Ý của ông Lưu không phải như vậy đâu. Như này đi, cậu Ngô, cậu đổi một bộ bài khác, cũng không phải chuyện gì to tát. Ngô Hồng Hà hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ lần này thôi đấy. Nói xong, anh ta bảo nhà cái sáo một bộ bài mới tinh, còn Vạn Thủ Cường thì im lặng nhìn toàn bộ sự việc diễn ra. Trong lòng cười nhạo Lưu Hoành chơi thua nên cú, cũng hoàn toàn yên tâm với ván bài này. Dấu vết nghi ngờ trong lòng ông ta hoàn toàn biến mất. Trò chơi vẫn tiếp tục tới tận tối muộn. Sắc mặt của Vạn Thủ Cường dần trở nên u ám. Phong thủy luân hồi, bây giờ đến lượt ông ta bắt đầu thua lỗ. Giống như gặp phải ma vậy. Tất cả các lá bài trên tay đều rất nhỏ. Hiếm khi bốc được một lần lớn. Hoặc là đối thủ lớn hơn ông ta. Hoặc là đối phương bỏ lượt trước. Mà số tiền dưới chân ông ta, từ hơn 20 triệu ở thời kỳ đỉnh cao nhất đến bây giờ chỉ còn lại khoảng vài trăm nghìn ít ỏi. Chà, vận may của tôi tới rồi. Lưu Hoành cười phớ lớ, giải bài ra, ông ta lớn nhất, ăn sạch, Vạn Thủ Cường đã mất tất cả số tiền cuối cùng của mình. Sau khi vui vẻ châm một điếu thuốc, Lưu Hoành nói với Vạn Thủ Cường, Chủ tịch Vạn. Hết tiền rồi à, tính thôi hay như nào đây? Vạn Thủ Cường cởi cúc áo ở cổ. Hai mắt đỏ ngầu. Ông đây chỉ là vận may nhất thời không tốt thôi. Ông đắc ý cái gì chứ? Số tiền này không phải là mấy ngày trước ông thua tôi sao? Coi như trả lại cho ông là được rồi. Nói xong, Vạn Thủ Cường lấy một tấm séc trong người ra. Viết xong liền đập xuống bàn. Nghiến răng nói. Một tờ séc 20 triệu. Ai có tiền mặt, đổi cho tôi. Ngô Hồng Hà hồ hởi nói. Đây là biệt thự của cháu. Tiền mặt đương nhiên là có rồi. Người đâu, mang 20 triệu tiền mặt tới đây cho chú tôi. Nói xong, Ngô Hồng Hà nhận lấy tấm séc một cách rất tự nhiên. Nhìn thấy cả núi tiền đổ ra dưới chân mình. Vạn Thủ Cường nghiến răng nói. Tiếp tục. 20 triệu này chỉ kiên trì được trong 30 phút đã mất sạch. Ngay cả Vạn Thủ Cường đã quá quen với những màn chơi lớn lúc này cũng hô hấp khó khăn. 30 phút mất 20 triệu. Ông ta đã tức đỏ cả mắt. Mẹ kiếp nữa. Nóng chết mất. Điều hòa để nhiệt độ cao như vậy làm gì? Không trả được tiền điện à? Vạn Thủ Cường tức giận đè đầu một người giúp việc ra chửi. Người giúp việc rất ấm ức, nhưng không dám lên tiếng. Vội vàng chạy đi chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp hơn. Chủ tịch Vạn, thua tiền cũng đừng có nổi giận vô cớ thế chứ. Không chơi được nữa thì đừng chơi. Lưu Hoành cười lớn nói. Cầm cái miệng của ông lại. Vạn Thủ Cường hằn học liếc nhìn ông ta một cái. Lại rút ra từ séc 50 triệu. Nghiến răng nói. Chơi tiếp. Cách chương.